Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 757. Bom khinh khí. Cuồng vọng. Quang Huy Đế Quốc. Uy Liêm 12 tự nhiên 10 phân chú ý Bách Lý Thanh Phong nhất cử nhất động. Chỉ là làm hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong chính miệng nói ra, đó chính là đối địch với ta, mấy chữ. Về sau, dù là Minh biết mình tại phòng làm việc lần này gầm thét Bách Lý Thanh Phong không có khả năng nghe được, có thể vẫn nhịn không được lệ mà lên tiếng. Cái này Bách Lý Thanh Phong càng phát không coi ai ra gì. Kính Sơn một chuyện, xem ở hắn ở sau đó trong vòng mấy tháng không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta không có cho truy cứu. Không hề nghĩ tới, lúc này mới yên tĩnh 3 tháng. Hắn thế mà tái xuất cuồng ngôn. Làm sao, từ nay về sau chúng ta Quang Huy Đế Quốc muốn làm gì sự tình đều phải trải qua công nhận của hắn hay sao? Hắn bên ngoài hắn là ai? Đại biểu được toàn nhân loại. Đại biểu được toàn thế giới. Có thể hắn hiện tại xác thực có cái này năng lực. Hắn hành động lực thật là đáng sợ. An toàn quốc gia ủy Văn Lai Tư cau mày nói. Đáng sợ cũng không phải là không có cách nào đối phó. Lúc trước hắn san bằng Kính Sơn lúc còn có thể nói là ân oán cá nhân. Loại kia thần phạt vũ khí cũng coi là hắn làm ra nhượng bộ. Có thể hiện tại hắn muốn làm gì? Hắn muốn khi vương, thế giới vương. Chúng ta từng bước một nhường nhịn lại lần lượt cổ vũ dã tâm của hắn chi hòa. Đến mức hiện tại hắn không cam tâm chỉ là thu hoạch được sánh vai siêu cấp thế lực địa vị. Mà là một cưỡi tại chúng ta đầu đi lên làm mưa làm gió. Đối với chúng ta Quang Huy Đế Quốc khoa tay múa chân. A. Chúng ta Quang Huy Đế Quốc trở thành thế giới bá chủ qua nhiều năm như vậy. Còn không ai có thể càn rỡ đến loại tình trạng này. Hắn Bách Lý Thanh Phong. Đây đã là mất trí. Long Xào Kim Long nói. Nhìn màn ảnh bên trong Bách Lý Thanh Phong cười lạnh không thôi. Chẳng lẽ liền không có một chút tin tức tốt sao? Uy Liêm 12 ánh mắt rơi xuống Kim Long. Văn Lai Tư trên người. Có, mà lại có 2 cái. Kim Long nhìn xem Uy Liêm 12. Thứ 1 tin tức tốt. Chúng ta Long Xào người sáng lập. Long Đế Đại Nhân đã đem bên kia sự tình xử lý thỏa đáng. Chân chính ngồi lên Đại Công Tước bảo tọa. Đồng thời trấn áp trong nước hết thảy không phục tùng thanh âm. Đã có thể rảnh tay. Nha, tốt. Cái kia tốt xấu là một cái có được bên trên 100 vạn nhân khẩu đại công quốc. Cường giả như mây, dù là điều động 1/2 lực lượng tới, đều có thể hiệp giúp bọn ta quét ngang thiên hạ. Uy Liêm 12 mặt bên trên lộ ra vui mừng. Thứ 2 một tin tức tốt là cái gì? Thứ 2 một tin tức tốt cùng thứ 1 tin tức tốt hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Long Đế Đại Nhân sở dĩ có thể nhanh chóng bình định trong nước tất cả phản kháng lực lượng. Ngồi bên trên Đại Công Tước bảo tọa, nguyên nhân ngay tại ở, liên lạc lên Ngài Gia Gia, tôn kính Quang Huy Thánh Vương, Quang Huy Đế Quốc Huy Hoàng người sáng lập, truyền kỳ con đường người mở đường, Uy Liêm X Bệ Hạ. Kim Long nói đến đây, mang trên mặt át không chế trụ nổi vẻ vui thích. Liên lạc lên, Uy Liêm 12 nao nao, ngay sau đó hắn phảng phất ý thức được cái gì, mừng rỡ không thôi, rốt cục liên lạc lên. Quang Huy Đế Quốc dù là chính mắt thấy Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người san bằng Kính Sơn, chém giết đột phá đến nửa bước truyền kỳ lệnh cửu tiêu. Đồng thời hàng phục có được truyền kỳ huyết mạch Lân Hoàng. Vẫn còn nắm chắc có thể chế phục Bách Lý Thanh Phong. Lực lượng ngay tại ở gia gia của hắn. Quang Huy Đế Quốc Huy Hoàng người sáng lập. Truyền kỳ con đường người mở đường. Quang Huy Thánh Vương Uy Liêm X. Uy Liêm X sở dĩ có truyền kỳ con đường người mở đường xưng hào. Là bởi vì hắn tại 40 năm trước đột phá đến nửa bước truyền kỳ về sau. Nghĩa vô phản cố bỏ xuống đế quốc ở trong hết thảy. bước lên truy cầu truyền kỳ sinh mạng con đường. Cũng tại 3 năm trước đây, gặp được đại cơ duyên, gia nhập thái cổ tinh thần bên trong, đạt được đỉnh tiêm truyền thừa, đột phá truyền kỳ. Chỉ là đột phá đến truyền kỳ cảnh giới sau hắn một mực không hề rời đi thái cổ tinh thần, thế lực. Ngược lại xưng có chuyện quan trọng xử lý, tiến hành để bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm, truyền kỳ thân thể, chuyển hóa. Cho nên Quang Huy đế quốc mới một mực đè ép tin tức này không có công bố ra ngoài. Dù sao theo bọn hắn hiểu rõ, truyền kỳ cảnh giới đột phá cũng không có chuyển hóa, truyền kỳ thân thể, thuyết pháp này. Tại không thấy William X trước, bọn hắn cũng không biết hắn đến cùng có tính không chân chính tấn đến truyền kỳ chi cảnh. Trước mắt William X trở về, lại hiệp trợ Long Đế Nhất cử ngồi bên trên đại công tước bảo tòa, trưởng khống một cái công quốc, không thể nghi ngờ chứng minh, 3 năm trước đây William X tin tức truyền đến là thật. Hắn thật bước vào truyền kỳ cửa, cũng tại tiến hành 3 năm truyền kỳ thân thể, chuyển hóa về sau, mang theo vinh quang mà về, sắp dẫn đầu Quang Huy đế quốc lại lên bá chủ bảo tòa. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Ta Quang Huy đế quốc năm đó sở dĩ bị ép rơi xuống truyền kỳ bảo tòa, còn không phải là bởi vì không có truyền kỳ tọa trấn. Trước mắt Gia Gia đột phá, trở thành đương kim trên đời thứ 3. Không, là vị thứ nhất nhân loại truyền kỳ. Tái nhập đỉnh phong, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Chờ lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra, bệ hạ cùng Long Đế đại nhân đều tới. Đến lúc đó chính là Bách Lý Thanh Phong tử kỳ. Kim Long nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn màn ảnh bên trong Bách Lý Thanh Phong, cười nói, liền để hắn thỏa thích phách lối. Đắc ý đi, đây đã là người khác sinh bên trong sau cùng Dư Huy. Quang Huy đế quốc như thế, Cương Thiết đế quốc, Kim Ưng đế quốc, Áo Lâm thất tư, Xâm Lâm chi quốc, Duy Nhất giáo hội, cái này mấy nhà siêu cấp thế lực cũng giống như thế. Buồn cười, ta không phủ nhận Bách Lý Thanh Phong có được chiến lực kinh người. Một người liền tương đương với một cái siêu cấp tông môn. Nhưng bằng hắn hiện tại năng lực, lại còn làm không được để tất cả chúng ta nghe theo hắn hiệu lệnh. Không chỉ như vậy, hắn trận này buổi trình diễn thời trang bại lộ hắn lòng lang dạ thú. Tiếp xuống phía trên tất có động tác, Bách Lý Thanh Phong thật bên ngoài dựa vào những trí cường kia cấp thế lực liền có thể làm gì được những hóa thú kia người. Đừng quên, những hóa thú kia người bên trong không chỉ có truyền kỳ hóa thú người, còn có đại lượng nửa bước truyền kỳ cấp, đại kỵ sĩ cấp hóa thú người. Không có có trợ giúp của chúng ta, ai làm gì được những xâm lấn giả kia? Chờ coi đi, nếu như Bắc Hàn Châu địa quật người một đoạn thời gian rất dài không có người để ý tới, ta nhìn hắn đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Mặt khác, chuẩn bị dư luận thế công. Nếu như Bắc Hàn Châu tổn thất nặng nề, đem trách nhiệm đều đẩy lên Bách Lý Thanh Phong trên người. A, Bắc Hàn Châu cũng không phải thượng cổ châu loại kia nhỏ châu. Một khi thất thủ, liên lụy nhân loại số lượng vượt qua 2 tỷ, quốc gia siêu 50 cái. Hắn tự xưng là muốn dẫn đến hòa bình thế giới, liền để hắn xem hắn khư khư cố chấp hậu quả. Loạn thế sắp tới, Bách Lý Thanh Phong đốt đốt bức bách. Ta dự cảm chúng ta cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa chắc chắn sẽ bộc phát đại chiến. Lúc không đợi ta, mà thôi, chúng ta Duy Nhất giáo hội cái này liền chuẩn bị tế đàn cùng nghi thức. Thỉnh cầu vĩ đại bất hủ thần đế hạ xuống thần lực, đem chúng ta chuyển hóa thành thánh linh. Chỉ có chuyển hóa thành thánh linh, dù chỉ là bình thường nhất thánh linh, mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta Duy Nhất giáo hội ở đây trận đại loạn ở trong thừa cơ mà lên. Bước lên đỉnh cao, chấm ngoặc kép, đủ loại tin tức tại võ đạo giới khi bên trong lưu truyền. Bách Lý Thanh Phong phi tốc quật khởi, đồng thời đạp lên siêu cấp thế lực Kính Sơn thi hài bước lên đỉnh cao. xông ra một người thành tông, một người thành quốc thanh danh tốt đẹp, đã để tất cả thế lực cảm nhận được uy hiếp. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tiềm lực kinh người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý ngồi chờ chết. Đứng ở trên đỉnh thế giới đã lâu, thói quen định ra quy tắc đến để chúng sinh tuân thủ bọn hắn. Như thế nào nguyện ý đến lúc đó y theo người khác định ra xuống tới quy tắc làm việc. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong bộc lộ ra bực này khiêu khích tất cả siêu cấp thế lực căn cơ dã tâm. Lập tức đưa tới những này siêu cấp thế lực mãnh liệt bắn ngược. Một chút cấp thế giới thế lực ma quyền sát trưởng đang định tổ chức tinh nhuệ tiến về Bắc Hàn Châu săn giết hóa thú người. Nhưng rất nhanh, vòng tròn ở trong đã lưu truyền ra mấy đại siêu cấp thế lực đem theo sát phía sau. Đi theo chiếm tiện nghi thuyết pháp, thậm chí một chút thế lực còn âm thầm tuyên bố. Bách Lý Thanh Phong bảo đảm những cái này cấp thế giới thế lực tại Bắc Hàn Châu không gian chi môn lợi ích, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể uy buộc bọn họ tông môn bản bộ, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem không gian chi môn quyền sử dụng giao ra. Đủ loại lời đồn, nói láo, bốn phía truyền bá, phảng phất ngày đông giá rét ở trong một chậu nước đá. Đem những ngo ngoe muốn động kia cấp thế giới thế lực triệt để tưới tỉnh. Theo thời gian lên men, một chút thế lực dần dần phát giác Bắc Hàn Châu phảng phất bị trở thành mấy đại siêu cấp thế lực. Cùng Bách Lý Thanh Phong đánh cờ một con cờ. Tựa hồ Bách Lý Thanh Phong muốn lấy Bắc Hàn Châu một chuyện làm lý do. Thành lập thế giới trật tự mới, mà mấy đại siêu cấp thế lực thì âm thầm liên hợp lại. Dốc hết sức chèn ép Bách Lý Thanh Phong. Tại thế cục không rõ trước đó, bọn hắn tốt nhất đừng sớm làm quyết định, miễn cho bị Bách Lý Thanh Phong thu được về tính sổ sách. Về phần Bắc Hàn Châu cái kia đang đứng ở hơn vạn hóa thú người hãm hại bên trong tử dân sinh tử, đó đã không phải là bọn hắn có khả năng suy tính. Bikini bồn địa, Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Mới rời khỏi không đến ba ngày, hắn thế mà một lần nữa về đến nơi này. Đồng thời, một lần nữa đem chính mình sớm chuẩn bị xong những tương quan kia dụng cụ rời ra. Bởi vì sớm đã có thành thục kỹ thuật, lại thêm bên trên hắn đặc thù tinh thần thuộc tính đối với duyên, nguyên tố khống chế tinh chuẩn. Đến cực hạn, hắn rất nhanh hoàn thành một viên bom khinh khí lắp ráp. Toàn bộ quá trình không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tên lớn trước mắt này so với lúc trước cái kia mấy khỏa bất đạn đến. Vô luận lớn nhỏ cùng trọng lượng đều là 8 lạng nửa cân. Nhưng không có người biết, đồng dạng lớn nhỏ hai viên lựu đạn, có khả năng bạo phát đi ra lớp năng lượng cấp, lại là chênh lệch gấp mấy chục lần. Dùng TNT đương lượng làm đơn vị đến hình dung. Lúc trước cái kia mấy khỏa bất đạn đều chỉ có 6 vạn tấn trên dưới. Mà trước mắt cái này cái thể hình cùng bọn chúng không xê xích bao nhiêu ra hỏa. Sơ bộ tính ra, đương lượng tại 1 triệu 2 tấn trên dưới. Tại tất cả nguyên tố bên trong, hydro so năng lượng liên kết thấp nhất, so urani cũng bất quá thấp. Hydro tụ biến thành heli về sau. Cả hai so năng lượng liên kết chênh lệch gần 6 điểm báo điện tử năm. Mà Urani tách ra thành hơi nhẹ hạt nhân nguyên tử về sau. So năng lượng liên kết tướng không kém 100 tỷ điện tử năm. Tại giống nhau chất lượng hạ, bom khinh khí bạo tạc chỗ phóng thích ra năng lượng cao hơn nhiều bom nguyên tử. Nhất là Bách Lý Thanh Phong sử dụng bất đạn đến tiến hành phản ứng nhiệt hạch. Hiệu quả so urani đạn tốt hơn nhiều, lại thêm bên trên hắn đối với hydro nguyên tử bên trong, xuyên, trường khống độ cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như không phải là bởi vì viên thứ nhất bom khinh khí thoáng mang một chút thí nghiệm tính chất, lấy hiện ở trong phòng thí nghiệm tích lũy được vật liệu, hắn hoàn toàn có thể đem viên này bom khinh khí đương lượng làm được 30 triệu tấn trở lên. Ta ở đây hứa hẹn. Vĩnh viễn không đem loại vũ khí này dùng cho trong nhân loại chiến. Bách Lý Thanh Phong nhìn lấy tên lớn trước mắt này, thận trọng trong lòng của mình lên một thanh khóa, trừ phi đối phương xuất sử dụng trước cùng loại vũ khí, hoặc là địch nhân không có nhân loại thân thể, cũng không thuộc về nhân loại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.